HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 29, 29, xà quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick ở lễ tình nhân hôm nay thu hoạch một cái bạn trai. Bất quá hắn kế tiếp sinh hoạt cùng thường lui tới cũng không có cái gì quá lớn thay đổi. Duy nhất gia tăng chính là đến từ Draco dắt tay. Hôn môi chờ một loạt thân mật động tác nhỏ. Ở lễ phục sinh ngày nghỉ trong lúc. Năm hai học sinh lại có tân sự tình muốn suy xét. Bọn họ là thời điểm lựa chọn năm ba chương trình học. Chuyện này, ít nhất ở Draco xem ra, là yêu cầu thận trọng đối đãi. Malfoy tiên sinh tựa hồ cho rằng đây là Draco yêu cầu chính mình suy xét sự tình. Hắn cũng không có cấp ra cái gì tham khảo ý kiến. Chỉ là tự cấp Draco tin tỏ vẻ mặc kệ lựa chọn cái gì chương trình học đều phải bảo đảm chính mình thành tích. Mà Malfoy phu nhân thì tại tin ám chỉ Draco cùng Patrick có thể dựa theo chính mình yêu thích tới lựa chọn. Không cần vì tương lai mà cưỡng chế đi lựa chọn không thích đồ vật. Patrick tuần hoàn Malfoy phu nhân kiến nghị. Cho nên hắn cái thứ nhất câu thượng chương trình học chính là bói toán thuật. Nghe nói giáo thụ bói toán thuật Sibo Trelawney là chứ danh bói toán gia Cassandra Terry Lawney huyền tôn nữ. Tuy rằng sư từ đương đại mạnh nhất nhà tiên tri Grindelwald. Nhưng Patrick vẫn là muốn đi kiến thức một chút. Ngoài ra, Patrick còn lựa chọn cổ đại ma văn cùng thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa. Draco tưởng thượng chỉ có cổ đại ma văn cùng thần hộ mệnh kỳ sinh vật. Bất quá vì phương tiện bọn họ hai cái cùng nhau đi học. Hắn cũng tuyển bói toán học. Bình tĩnh nhật tử luôn là ngắn ngủi. Đường đệ tứ khởi thạch hóa phát sinh khi. Patrick cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn vội vã chạy về ký túc xá. Phát hiện kia bổn sổ nhật ký vẫn cứ hảo hảo khóa ở trong dương. Này ý nghĩa phía trước hắn phỏng đoán đều bị lật đổ. Bị thạch hóa người Patrick nhận thức. Gryffindor Hermione Granger cùng với Ravenswaap nữ cấp trường Penelope Clearwater. Các nàng là ở thư viện phụ cận bị thạch hóa. Patrick nguyên bản đối chính mình phỏng đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng sự thật lại thuyết minh đây là cái sai lầm. Patrick gần nhất vẫn luôn đều ở lặp lại cân nhắc nơi nào xảy ra vấn đề. Làm Patrick tiếp xúc nhiều nhất cũng là thân mật nhất người. Draco trước tiên liền phát hiện Patrick không thích hợp. Ở hai ngày sau, hắn rốt cuộc nhịn không được dò hỏi Patrick rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Patrick nghĩ nghĩ, vẫn là đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Draco. Draco mau khí tạc, thực hảo, ngươi lại một lần làm ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không một cái Slytherin. Ngươi cũng dám tiến vào một cái hắc ma pháp vật phẩm ký ức. Ta dùng rất nhiều phòng ngự ma chú. Còn dùng đại não phong bế thuật. Patrick nhỏ giọng biện giải. Ngươi không có khả năng phòng ngự nơi có ma chú. Draco đề cao thanh âm. Nguy hiểm mà híp mắt. Hắn phảng phất nghĩ tới cái gì. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch xuống dưới. Đè thấp thanh âm. Gần như thì thầm. 50 năm trước Slytherin cấp trường. Không có khả năng nhiều năm như vậy không có một chút danh khí. Người biết không, theo ta được biết, kẻ thần bí chính là 50 năm trước từ Slytherin tốt nghiệp. Hơn nữa, hắn cũng là xà lão khang. Patrick kinh ngạc mà mở to mắt, mặc kệ là nơi nào xảy ra vấn đề. Này đều không phải ngươi cai quản sự tình. Draco nhìn Patrick vẻ mặt nghiêm túc. Nên đi đối phó kẻ thần bí không nên là chúng ta. Ai cũng không biết Hogwarts có hay không hắn cuồng nhiệt người sùng bái. Patrick trầm mặc, hắn xác thật không nên quản nhiều như vậy. Đánh bại Voldemort hẳn là Harry Potter sự tình. Nếu ta không đoán sai, này bổn sổ nhật ký rất có thể là từ nhà ta ra tới. Draco sắc mặt cũng không tốt, rất có thể là kẻ thần bí cấp Malfoy, cho nên phụ thân mới có thể muốn thoát khỏi nó. Kia hẳn là giao cho ngươi. Patrick vẫn là có điểm luyến tiếc. Không, chúng ta cũng không muốn. Draco cau mày, ta đầy có thể bảo quản sao? Ta tuyệt đối không tùy ý mở ra nó. Patrick kỳ vọng mà nhìn Draco. Nếu ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì thương tổn nói. Draco nhìn Patrick, vẫn là tùng khẩu, thời gian chậm rãi qua đi. Tựa hồ công kích sự kiện lại cáo với một cái đoạn. Nhưng là trên thực tế tình huống càng không xong. Dumbledore bị ma pháp bộ người mang đi. Bởi vì hắn không xứng chức cùng bao che hiểm nghi biển người cách. Cái này làm cho bọn học sinh càng thêm sợ hãi. Mỗi ngày bọn họ đều phải thành đàn kết bạn ở giáo thụ hộ tống đi xuống đi học. Đặc biệt là hỗn huyết cùng Mago Vu Sư. Sợ chính mình lạc đơn liền trở thành tiếp theo cái vật hy sinh. Patrick bọn họ ở phất lập duy giáo thụ hộ tống hạ thượng xong thảo dược học trở lại lâu đài. Liền ở Slytherin phòng ngủ nhập khẩu cách đó không xa. Patrick bị người nhéo tay áo. Patrick ngừng lại, khắp nơi đánh giá. Draco nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Potter, Patrick nhìn chính mình tay áo. Đối với bên cạnh không hề một người hành lang nói. Sẹo đầu, Draco chán ghét mà cau mày. Crab, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Potter thanh âm từ trong hư không chuyển ra tới. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là dùng ẩn hình y, chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Potter, Draco ôm Patrick vai, châm chọc mà nói, khẳng định là ngươi phát động tập kích sự kiện. John Weasley hung tợn thanh âm truyền tới, còn hãm hại Hagrid, liên hợp Malfoy đối phó Dumbledore giáo thụ. Ta muốn biết, các ngươi từ nào đến tới ta là Slytherin người thừa kế vớ vẩn kết luận. Patrick có chút buồn cười, nói hắn là Grindelwald người nối nghiệp đều bị Slytherin người thừa kế đáng tin cậy. Hermione bị thạch hóa thời điểm trong tay cầm một chương tờ giấy. Mặt trên có tên của ngươi. Potter nói. Draco lạnh lùng mà hừ một tiếng. Dùng không chút để ý ngữ khí trả lời. Chỉ bằng nương một cái viết tên tờ giấy. Gryffindor oan uổng người cũng là một fan hảo thủ. Patrick nghĩ nghĩ. Granger thạch hóa phía trước hắn ở thư viện gặp qua một lần. Nàng vừa lúc ở cha có quan hệ trong mật thất quái vật tư liệu. Hắn đối cái này Gryffindor tiểu nữ vu ấn tượng hảo rất nhiều. Liền đề điểm nàng vài câu. Granger tờ giấy thượng còn viết cái gì? Không duyên cớ. Granger không có khả năng trên giấy chỉ viết Patrick tên. Còn có ở chúng ta quốc gia. Dù đãng rất nhiều đáng sợ dã thú cùng quái vật. Trong đó nhất ly kỳ. Nhất có lực sát thương không gì hơn xà quái. Lại bị xưng là xà vương. Loại rắn này thể tích có thể trở nên thập phần thật lớn. Thông thường có thể sống vài trăm năm. Nó là từ một con gà trống trong trứng. Từ một con cóc ghẻ ấp ra. Nó giết người phương thức thập phần kinh người. Trừ bỏ nó chí mạng răng nọc ngoại. Xà quái trừng mắt cũng có thể chí người tử vong. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị nó ánh mắt nhìn thẳng. Liền sẽ lập tức bỏ mạng. Con nhện nhìn đến xà quái liền sẽ chạy trốn. Bởi vì xà quái là con nhện tử địch. Mà xà quái chỉ có nghe thấy gà trống tiếng kêu mới có thể vội vàng thoát thân. Bởi vì gà trống tiếng kêu đối nó tới nói cũng là chí mạng. Potter đem tờ giấy đệ ra tới. Nhìn qua là từ một quyển thực cũ thư viện tàng thư xé xuống tới một trang giấy. Patrick tiếp được nhẹ giọng niệm ra tới. Ở văn tự phía dưới Granger viết. Cái ống. Cùng. Patrick Crabbe. Patrick nhấp nhấp miệng, đại khái Granger ở hắn nhắc nhở hạ điều tra ra Slytherin trong mật thất có xà quái. Sau đó còn không có trở về liền ở nửa đường thượng bị thạch hóa. Ta không phải Slytherin người thừa kế. Granger ở tra xà quái thời điểm ta giúp điểm vội. Patrick đem tờ giấy đưa ra đi. Potter vươn tay tiếp được. Vậy ngươi hẳn là cũng biết một ít về Slytherin mật thất sự tình đúng không? Potter vội vàng truy vấn. Patrick nghiêng đầu nhìn thoáng qua Draco. Draco hơi hơi ngẩng đầu. Dùng hắn đặc có lười biếng làn điệu nói. Như vậy, Potter, nói cho các ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi, Weasley phảng phất vừa định nói chuyện đã bị người bưng kín miệng. Chúng ta cấp không được ngươi cái gì chỗ tốt. Malfoy, ít nhất chúng ta sẽ không như vậy máu lạnh mà nhìn đồng học bị công kích. Potter bình tĩnh mà nói, còn như vậy đi xuống, Dumbledore giáo thụ vẫn luôn cũng chưa về, Hogwarts sẽ đóng cửa, Patrick nghĩ nghĩ hiện tại chính phiền toái quấn thân Dumbledore, bĩu môi, quyết định vẫn là giúp một chút làm chúa cứu thế đem Dumbledore giải phóng ra tới. Hảo đi, chúng ta đổi cái địa phương. Có người từ phòng ngủ ra tới. Patrick đối Potter bọn họ nói. Draco có chút không hài lòng. Nhưng là Patrick đã đồng ý, hắn cũng không có lên tiếng nữa phản đối. Bọn họ tới rồi khoảng cách Slytherin phòng ngủ không xa một gian không phòng học. Potter bọn họ rốt cuộc đem trên người ẩn hình y cởi. Nhìn chằm chằm Patrick chờ hắn nói. Hảo đi, này muốn từ nơi nào nói lên tương đối hảo. Patrick nghĩ nghĩ. Chuyện này ngay từ đầu cùng muội muội của ngươi có quan hệ. Weasley, ngươi đây là có ý tứ gì? Weasley căm giận mà mặt đỏ lên. Tuy rằng Ginny vào Slytherin, nhưng nàng vẫn là chính mình muội muội. Weasley tiểu thư không biết từ nơi nào được đến một quyển 50 năm trước Muggle sổ nhật ký. Là một kiện hắc ma pháp vật phẩm. Đại khái bởi vì ta cùng nàng còn tính có điểm giao tình. Nàng đã chịu thứ này ảnh hưởng, cho nên tìm ta xin giúp đỡ. Patrick che giấu sổ nhật ký nơi phát ra. Sổ nhật ký là một cái kêu Tom Riddle người. Ta biết người này, ở 50 năm trước đạt được đối trường học đặc thù cống hiến thưởng. Vẫn là nam học sinh hội chủ tịch. John Weasley đột nhiên nói. Patrick kinh ngạc mà nhìn Weasley liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, sổ nhật ký tự xưng hắn là một đoạn ký ức. Hắn mang ta nhìn một đoạn có đoạn mật thất ký ức. 50 năm trước mật thất đã từng mở ra quá một lần. Đã chết một người nữ sinh. Sau lại điều tra ra hung thủ là tự mình chăn nuôi 8 mắt nhện khổng lồ Hagrid. Riddle chính là bắt lấy Hagrid người. Chuyện này không có khả năng. Potter cùng Weasley cao giọng kinh hô. Ta biết chuyện này không có khả năng. Xét thấy đây là một kiện hắc ma pháp vật phẩm, ta không cho rằng nó sẽ nói cho ta chân tướng. Nhưng là hắn ký ức rất có thể chính là năm đó chân thật phát sinh sự tình. Hagrid chỉ là người thừa kế người chịu tội thay. Patrick chậm gì gì mà nói. Ta suy đoán này bổn sổ nhật ký chủ nhân rất có khả năng chính là Slytherin người thừa kế. Mật thất mở ra nói không chừng cũng là cái này hắc ma pháp vật phẩm làm sự tình. Cho nên ta đem nó hoàn toàn phong tỏa lên. Patrick tiếp tục nói. Ngươi làm sao dám đem nó lưu lại? Chẳng lẽ mật thất chính là ngươi thông qua sổ nhật ký mở ra? Weasley cao giọng rít gào. Ta đem nó phong tỏa lên. Vô dụng nó mở ra mật thất. Cảm ơn. Patrick mắt trợn trắng. Đại khái bởi vì ta đem nó khóa lên. Có 4 tháng không có lại phát sinh tập kích sự kiện. Cho nên ta càng thêm xác định sổ nhật ký chủ nhân chính là Slytherin người thừa kế. Nhưng là gần nhất lại đã xảy ra tập kích sự kiện lật đổ phán đoán của ta. Sổ nhật ký hảo hảo bị ta bảo quản. Nó không có cơ hội lại đi tác loạn. Cho nên hiện tại ta cũng không biết là ai mở ra mật thất. Ngươi hẳn là đem sổ nhật ký giao cho giáo thụ. Potter đầy mặt không tán đồng. Khi nào Gryffindor thế nhưng cũng thành ngoan bảo bảo. Draco châm chọc mà cười. Ta có thể xử lý tốt đồ vật vì cái gì muốn giao cho giáo thụ. Patrick bĩu môi. Giao cho giáo thụ hắn liền không có nghiên cứu cơ hội. Sau lại ta gặp Granger ở cha trong mật thất quái vật. Ta liền cung cấp điểm manh mối. Lúc sau các ngươi hẳn là đều đã biết. Như vậy, mật thất nhập khẩu ở đâu? Crab, Potter cau mày. Ta không biết. Bất quá ta suy đoán ở lầu 2 phòng rửa mặt. Nếu ta nhớ không lầm, nơi đó vừa lúc có một cái nữ u linh. Nói không chừng cái kia nữ u linh chính là 50 năm trước chết cái kia nữ sinh. Patrick còn nhớ rõ Myrtle khóc nhè kia thê lương thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, xác thật ta có một bộ phận Gryffindor tính cách. Vì cái gì phân viện mũ liền không tin đâu. Cách chương.